Chương 1110 Trưởng lão hội. Sự kích động lẫn mừng rỡ như điên của hai người Diệp Trọng và Hân Nam kéo dài đến một lúc lâu sau mới là từ từ bình ổn. Trải qua nhiều chuyện phát sinh trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người Diệp gia đều không chút nghi ngờ nào đối với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tiên sinh, thật ra thì điều kiện để vào trưởng lão hội của Đan Tháp cũng không có khó khăn gì đặc biệt. Dĩ nhiên, đây chỉ là cách nói tương đối thôi. Chít, luận về tình trạng hiện tại của Diệp gia ta, không có cách nào đạt được điều kiện này. Diệp Trọng xoa xoa đôi bàn tay thở dài nói, trong đàn vực có 5 đại gia tộc truyền lưu từ rất lâu trước đây. Lúc ấy, những cái tộc trưởng sáng lập ngũ đại gia tộc đều là thành viên hạch tâm của Đan Tháp, mà dựa theo điều kiện họ đặt ra, sau khi ngũ đại gia tộc đạt tới điều kiện tối thiểu nào đó, liền có thể tiến nhập vào trưởng lão hội Đan Tháp chiếm một vị trí. Ngũ đại gia tộc ở Đan Vực đều có thực lực rất mạnh. Hơn nữa, dựa vào danh tiếng khổng lồ của Đan Tháp, căn bản không thể làm mưa làm gió tại Đan Vực. Cho dù là thế lực Băng Hà Cốc có gặp bọn họ cũng là lệ mặt vài phần. Nói tới đây, vẻ mặt Diệp Trọng ảm đạm đi. Thông thường, cách một đoạn thời gian, Đan Tháp sẽ tiến hành khảo hạch đối với ngũ đại gia tộc. Chỉ cần đạt tiêu chuẩn của khảo hạch, liền có thể tiếp tục giữ vững một trong trưởng lão hội. Khảo hạch thế nào? Tiêu Viêm híp mắt lại, nhẹ giọng hỏi. Đan Tháp rất coi trọng việc bồi dưỡng những người trẻ tuổi, mà khảo hạch tự nhiên sẽ là khảo hạch những người trẻ tuổi. Ánh mắt Diệp Trọng liếc nhìn Hân Lam một cái, khẽ thở dài. Thế hệ sau Diệp gia chỉ cũng không xuất hiện những nhân tài như người ta. Tựa hồ thiên phú luyện đan dần mai một, thậm chí so với một vài luyện dược sư bên ngoài còn không bằng. Trong thế hệ trẻ tuổi lần này, chỉ có Hân Lam xem như là thiên phú không tồi, bất quá mới chỉ đạt đến ngũ phẩm luyện dược sư mà thôi. Nhìn thấy ánh mắt Diệp Trọng, trên mặt Hân Lam vẻ đầy xấu hổ. Mỗi một lần khảo hạch, ngũ đại gia tộc đều phái ra một tộc nhân trẻ tuổi tiếp nhận khảo thí của Đan Tháp. Nếu không thông qua khảo thí, vị trí trưởng lão hội của gia tộc cũng sẽ được giữ lại. Nếu không thông qua khảo thí thì rất nguy hiểm. Diệp gia ta 2 lần không được thông qua khảo thí rồi. Lúc này đây, nếu tiếp tục không thông qua được khảo thí lần này, không chỉ hoàn toàn mất tư cách tiến nhập trưởng lão hội của Đan Tháp, còn bị chèn ép rời khỏi ngũ đại gia tộc. Ngũ đại gia tộc là con đường tắt tiến vào tầng lớp cao nhất của Đan Tháp, cho nên sẽ có vô số ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm vị trí này. Chỉ cần Diệp gia ta bị bài trừ đi, mấy cái tên gia hỏa kia sẽ lập tức xông vào chiếm mất chỗ. Điều kiện khảo hạch rất hà khắc sao? Tiêu Viêm hạ giọng nói. Diệp Trọng gật đầu thở dài. Tư cách tham gia loại khảo hạch thấp nhất, cần có một luyện dược sư đạt ít nhất là lục phẩm. Mà muốn thông qua khảo thí thì luyện dược sư phải đạt tới thất phẩm mới có thể. Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ gật đầu chậm rãi nói, thất phẩm cũng không khó lắm. Lão già như ta đây tu luyện nhiều năm mới đạt đến cấp bậc như vậy. Tiêu Viêm tiên sinh có thiên phú dị bẩm, liền không ngại. Nhưng mà thế hệ trẻ của Diệp gia ta, làm gì có ai đạt tới trình độ này? Diệp Trọng cười khổ nói. Hơn nữa, bết bát nhất chính là Diệp gia ta 2 lần trước không có thông qua khảo hạch. Lần này, tại khảo hạch, Diệp gia ta phải đạt được vị trí thứ 3 trở lên mới có đủ tư cách tiến vào trưởng lão hội. Từ vị trí thứ 3 trở lên, Tiêu Viêm ngẩn ra. Thành thế tứ đại gia tộc hiện giờ càng ngày càng lớn, thiên tài trẻ tuổi trong tộc xuất hiện lớp lớp. Tuy rằng cái loại khảo thí này thì có lẽ bọn họ sẽ phái những tộc nhân trẻ tuổi tinh nhuệ ra tay, nhưng nếu muốn đạt được vị trí thứ 3 trở lên, dù là Diệp gia ta cũng là thực sự có được thất phẩm luyện dược sư cũng là khó đạt được. Diệp Trọng thở dài nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhịn không được nhìn Diệp gia xuống dốc mà lắc đầu. Người ta không cần phái người tinh nhuệ nhất trong gia tộc cũng có thể thông qua khảo thí, mà Diệp gia thì ngay cả điều kiện cơ bản nhất của khảo thí chưa đạt tới. Thực lực Diệp gia cùng tứ đại gia tộc còn lại chênh lệch quá xa. Nhìn bộ dáng của Tiêu Viêm, Diệp Trọng giống như biết hắn nghĩ gì, nên hơi đỏ mặt. Gia tộc hiện hách như vậy, đến thế hệ của lão lại suy bại thành cái bộ dáng hiện tại, thể diện của lão xem như là đã không còn. chuyện khảo hạch này giao cho ta đi. Bất quá chẳng lẽ khảo thí này còn có thể mời ngoại nhân tương trợ sao? Nhìn thấy bộ dáng tội nghiệp của Diệp Trọng, Tiêu Viêm cũng không muốn đả kích nhiều tâm tình yếu ớt của lão, chậm ngâm nói: không thể. Diệp Trọng lắc đầu vội vàng nói: tuy nhiên vẫn có phương pháp làm được, chỉ phải ủy khuất Tiêu Viêm tiên sinh một chút thôi. Tiêu Viêm ngẩn người, chau mày nói: có ý gì? Diệp Trọng liếc nhìn Hân Nam bên cạnh, thoáng chần chờ rồi nói: khi tiến cử vào Đan Tháp, có thể nói Tiêu Viêm tiên sinh là con rể Diệp gia ta. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Viêm nhất thời khẽ biến, chậm giọng nói: chủ ý này của ông cũng quá liều lĩnh đi. Ta là nam nhân, sẽ không có chuyện gì, nhưng còn lệnh ái của ngươi, sau này làm sao gặp được người khác? Tiêu Viêm tiên sinh đừng nóng vội, đây chỉ là xưng hô về mặt hình thức, cũng không để cho người ta chịu trách nhiệm gì cả. Diệp Trọng thở dài nói: Diệp gia ta đến lúc sinh tồn tử vong, tất cả tộc nhân Diệp gia đều đang chuẩn bị đánh cược một lần, cho dù thế nào chúng ta cũng phải thừa nhận. Tiêu Viêm chau mày, lát sau mới nói: như vậy có thể thay thế Diệp gia đợt khảo hạch kia? Diệp Trọng gật đầu chân thành nói: chỉ cần có thể thông qua đợt khảo hạch lần này, Diệp gia ta một lần nữa chiếm giữ được vị trí trưởng lão hội, kể từ đó mới có thời gian mà phát triển. Chỉ cần thông qua khảo thí, Tiêu Viêm tiên sinh cùng Diệp gia ta không còn nửa điểm quan hệ. Nhìn khuôn mặt đầy vẻ khẩn cầu của Diệp Trọng, Tiêu Viêm bất đắc dĩ thở dài: lão gia hỏa này xem ra là đến mức đường cùng rồi. Nếu như bản thân hắn hiện tại bỏ đi, sợ rằng Diệp gia hoàn toàn suy bại, ngày sau cũng chỉ có thể là một gia tộc bình thường, hơn nữa không được Đan Tháp che chở, những đối thủ của họ sợ rằng sẽ không kiêng nể. Khi đó Diệp gia chính thức xong đời. Tiêu Viêm đại ca, xin người giúp Diệp gia ta một lần, chỉ cần Diệp gia không suy bại, Hân Nam nguyện ý làm trâu làm ngựa cho người. Tiêu Viêm còn đang trầm ngâm, Hân Nam ở một bên cạnh đột nhiên quỳ xuống, thanh âm thê lương. Bị một màn này, đầu của Tiêu Viêm cũng dại ra, tay áo hắn vung lên phát ra một cái cỗ nhu lực mạnh mẽ đem Hân Nam lưng dậy. Nhưng thân hình của nhà đầu này vẫn quật cường, kháng lại không chịu đứng lên. Tiểu Y Tiên thấy bên cạnh không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, vươn tay đỡ làng đứng dậy. Tính tình Tiêu Viêm người không phải không biết, hắn đã đáp ứng chuyện của người tự nhiên không bỏ qua, người quỷ như vậy khiến cho hắn không kiên nhẫn được. Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Hân Nam, Tiểu Y Tiên đành phải nhẹ giọng nói. Tiêu Viêm thở dài, ánh mắt chuyển hướng nhìn sang Diệp Trọng, trầm giọng nói: quên đi, tùy ngươi vậy, bất quá trước đó phải nói rõ cho ngươi biết, ngàn vạn lần không dùng thủ đoạn con rể để ràng buộc ta, về sau ta sẽ bảo vệ Diệp gia, nhưng nếu như ngươi dám dở trò, đừng trách ta không lễ mặt. Tiêu Viêm tiên sinh yên tâm, Diệp Trọng ta không phải hạng người vô sỉ như vậy. Nghe thấy Tiêu Viêm nói vậy, Diệp Trọng nhất thời mừng như điên, trái tim lão đập thình thịch không ngớt. Tiểu Y Tiên bên cạnh cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt chuyển động, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Hân Nam có chút không được tự nhiên, ngẩn ra hỏi: nữ nhân đó không phải là ngươi đó chứ? Nghe vậy, thân thể của Tiêu Viêm đột nhiên cứng đờ, hắn kinh ngạc quay đầu lại nhìn gương mặt xinh đẹp đang đỏ lên vì xấu hổ của Hân Nam, cười khổ nói: lão gia hỏa này không ngờ lại làm chuyện này. Trên gương mặt Hân Nam lộ ra nụ cười miễn cưỡng, thấp giọng nói: Tiêu Viêm đại ca không cần lo lắng, gia gia cũng nói đây chỉ là hình thức mà thôi. Về sau Tiêu Viêm ca ca chính là nhân vật đứng đầu đấu khí đại lục, Hân Nam cũng biết tự lượng sức mình. Nói đến câu cuối cùng, Tiểu Ít Tiên rõ ràng nhìn thấy đôi mắt màu xanh nam của làng đỏ lên rất nhiều, không khỏi khẽ trừng mắt nhìn Tiêu Viêm. Hắn nói thế hẳn làm tổn thương đến nàng. Tiêu Viêm có chút xấu hổ. Nếu không phải Hân Nam nói cho hắn biết tin tức về Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, chỉ sợ hắn còn đang chạy loạn khắp nơi. Hơn nữa, sau khi hắn tiến vào đàn vực, người ta theo hắn tùy tùng cũng là bận rộn không ít, nhưng lại không oán hận một câu. Mà những việc này làm làng làm cũng đủ cho Tiêu Viêm đối xử với bằng hữu rồi. Nếu không hắn hơi đâu mà quản chuyện Diệp gia. Ai, chuyện này cứ để theo Diệp Trọng trưởng lão đi, ta hết sức phối hợp. Tiêu Viêm cười khổ, hung hăng liếc lão rồi nói. Diệp Trọng cười khan một tiếng, cũng không dám chạm vào hỏa khí của Tiêu Viêm nói. Lần khảo thí này sẽ bắt đầu vào 2 tháng sau, cho nên chúng ta phải đích thân tới Thánh Đan Thành. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Viêm tiên sinh nếu cần dược liệu gì cứ nói cho lão phu biết, hết thảy Diệp gia vì người mà chuẩn bị. 2 tháng sau, nhanh vậy sao? Nghe vậy Tiêu Viêm nhất thời cả kinh, thời gian cũng có quá gấp đi. Diệp Trọng cười khổ gật đầu, nếu không phải chỉ còn ít thời gian như vậy, hắn cũng không đến nỗi phải ăn nói khép nép và ăn cầu một cái hậu bối. Cho dù là thuật luyện đan của tên hậu bối này không hề yếu hơn so với hắn. Hai tháng thì hai tháng vậy. Thế thế Tiêu Viêm cũng đành gật đầu. Vừa lúc hắn cũng rất hiếu kỳ đối với đan tháp, dù sao nơi đó cũng là thánh địa trong lòng của tất cả luyện dược sư trên đại lục. Nhận thấy Tiêu Viêm không còn dị nghị nữa, Diệp Trọng thở phào nhẹ nhõm. Một lần nữa hắn cùng Tiêu Viêm bàn những chuyện liên quan tới đan hội, sau đó liền lùi Hân Nam, khóe mắt vẫn còn đang đỏ hồng, lùi ra khỏi viện. Đứng ngoài thạch đình, Tiêu Viêm nhìn bóng lưng khuất dần của Diệp Trọng, ánh mắt đầy mong đợi. Thánh đan thành, truyền thuyết về thánh địa luyện dược sư, không biết sẽ náo nhiệt tới đâu. Chương 1111: Khổ tu luyện đan. Sau khi đáp ứng thỉnh cầu của Diệp Trọng, thời gian của Tiêu Viêm liền trở nên cấp bách. Trong hai tháng ngắn ngủi này, hắn cần phải luyện tập nhiều hơn để nâng cao trình độ chế thuốc của mình. Đối với những luyện dược sư ưu tú tới từ khắp nơi trong đại lục, hơn nữa còn có thể làm cho danh tiếng cuộc thi lan truyền ra bên ngoài, dù là Tiêu Viêm cũng cảm nhận được một chút áp lực. Loại tỷ thí này hoàn toàn bất đồng với chiến đấu võ kỹ bình thường. Đây là một lĩnh vực do người ta đánh giá, độ khó còn có thể đến gấp 10 lần khi chủng kích vào bình cảnh đấu khí so với người thường. Dù sao, luyện đan cũng không phải dựa vào việc tinh thần hưng phấn, mà cần phải tâm bình khí hòa. Đối với hết thảy mọi thứ trong dược đỉnh đều phải nắm chặt đến trình độ cực kỳ tinh chuẩn. Cho dù trình độ luyện dược có tăng lên, nhưng đối với người khác mà nói, việc này không khác gì đốt tiền hoặc có nói là đốt dược liệu. Mặc kệ thiên phú của luyện dược sư đó thế nào, phải qua rèn luyện thực tế mới là điều quan trọng nhất. Mà muốn luyện tập luyện đan tự nhiên không thể thiếu dược liệu. Tới cấp bậc của Tiêu Viêm, những loại dược liệu dùng để luyện tập cũng không phải loại tầm thường. Nếu sau lưng không có thế lực hùng hậu duy trì, chỉ sợ không có cách nào nâng cao trình độ được. Nhưng may mà hiện tại Diệp gia dù đã tụt dốc, nhưng mà trải qua nhiều năm tích lũy thì tài vật tương đối phong phú. Bọn họ lần này đặt cả hy vọng vào Tiêu Viêm, vì thế đều tận lực thỏa mãn những yêu cầu của hắn. Những cái dược liệu quý hiếm ấy do Diệp Trọng phân phó nên không ngừng được vận chuyển tới chỗ Tiêu Viêm. Thời điểm này nếu không hào phóng ra tay, Diệp gia chỉ sợ phải xong đời. Dưới cái sự trợ giúp hết mình của Diệp gia, Tiêu Viêm cũng giảm đi không ít phiền phức trong khi tìm kiếm dược liệu khắp nơi. Hiện giờ việc duy nhất hắn cần phải làm chính là luyện chế đan dược. Mặc kệ thành công hay thất bại, ít nhất cũng có thể rút ra một vài kinh nghiệm bổ ích, được dần dần tích lũy, sớm hay muộn cũng có một ngày cải biến và mang đến hiệu quả nhất định. Nhìn khắp đại lục, những luyện dược sư có cấp bậc thông sư kia, không có người nào là cái kẻ lý luận suông. Bọn họ không ai không có kinh nghiệm phong phú đến kinh người. Luyện dược sư, thiên phú dĩ nhiên quan trọng, nhưng kinh nghiệm cũng là một trong những yếu tố hàng đầu bắt buộc không thể thiếu. Những năm gần đây, thời gian của Tiêu Viêm lúc nào cũng cấp bách, nên hắn chưa từng dừng lại để luyện đan. Hơn nữa, vì dược lão lưu lại cho hắn rất nhiều phương thuốc, nên hắn chỉ có một cái đường thẳng tiến phẳng phiu. Cứ như vậy, hắn so với luyện dược sư bình thường tiến triển nhanh hơn rất nhiều. Đương nhiên, Tiêu Viêm tự nhiên cũng hiểu được, mặc dù bước khởi đầu của hắn không thấp, nhưng nhìn khắp đại lục người có điều kiện tốt như hắn, chắc chắn không chỉ có bản thân mình. Thậm chí bước khởi đầu so với hắn còn cao hơn rất nhiều. Muốn vượt qua những người này ở đại hội cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Cho nên hai tháng này hắn vô cùng vất vả, tập trung tinh thần vào việc luyện đan. Bên trong mật thất vô cùng rộng rãi, nhiệt độ nóng bỏng tràn ngập khắp xung quanh, làm cho mật thất như một cái lò lướng nóng rực. Người bình thường trong này nếu không ra ngoài nghỉ ngơi mười mấy phút chỉ sợ không thở được mà ngất đi. Mật thất được một loại nham thạch đúc thành. Loại nham thạch này tên là tương nham, được lấy từ trong núi lửa. Nó không chỉ là cứng rắn mà hiệu quả có chút đặc thù là giữ nhiệt. Chuyên môn dùng để kiến tạo luyện đan thất cực kỳ hiệu quả. mặt đất hoàn toàn không có lửa khe hở, nhìn qua giống như là một khối nham thạch khổng lồ. Hiện tại trong mật thất chứa rất nhiều hòm ngọc, trong đó mơ hồ tản mát ra mùi dược liệu lồng đặc. Dưới nhiệt độ nóng bỏng trong mật thất, mùi hương này còn lồng hơn rất nhiều. Ở vị trí trung tâm mật thất, trên thạch đài có một thân ảnh ngồi xếp bằng. Trên không trung trước mặt lơ lửng một cái dược đỉnh đỏ đậm. Bên trong dược đỉnh, hỏa diễm xanh biếc đang thiêu đốt hừng hực, mà nhiệt độ nóng cháy ở nơi này chính là từ dược đỉnh tràn ra. Người đang ngồi ở đây dĩ nhiên là Tiêu Viêm đang khổ tu luyện dược. Từ khi biết được thời gian quá gấp gáp, tất cả thời gian hắn đều tại nơi này. Lúc rảnh rỗi thì mở đỉnh luyện đan, tuy nói là khổ nhọc, nhưng mà vì tam thiên diễm viêm hỏa thì những cái cục cực khổ này chả tính là cái gì. Bên trong dược đỉnh, hỏa diễm xanh biếc hừng hực bốc lên. Khi hỏa diễm tiêu đốt, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng sơ khai của viên thuốc. Đàn hương nhàn nhạt trong đó truyền ra, bộ dáng sơ khai của đan dược được hỏa diễm tiêu đốt dần trở nên tròn trịa. Chừng một canh giờ sau, hai mắt đang nhắm của Tiêu Viêm đột nhiên mở ra. Hắn cong ngón tay búng ra tức thì, nắp dược đỉnh bật xuất hiện một cái cầu vồng bảy sắc. Nó lướt qua một cách dữ dội, tự động rơi vào tay Tiêu Viêm. Ở trong tay Tiêu Viêm là một quả đan dược lớn bằng đầu ngón tay cái. Đừng nhìn thể tích nhỏ bé của nó mà lầm, nếu như đưa ra ngoài ắt sẽ làm không ít người chém giết tranh đoạt. Đan dược này tên là thuấn khí đan, một loại đan dược dùng khi tiêu hao đấu khí cấp bậc miễn cưỡng đạt tới thất phẩm sơ cấp, và tác dụng khôi phục một lực lượng lớn đấu khí trong thời gian ngắn. Hơn nữa, dù là cường giả đấu tông phục dụng thì cũng sinh ra hiệu quả cực kỳ to lớn. Nếu hai người chiến đấu đến lúc đấu khí khô kiệt, khi dùng quả đan này có thể khôi phục một ít đấu khí, cục diện có thể là nghịch chuyển. Nên vì thế mà một số cường giả đều phải tranh giành nhau chiếm được nó. Bất quá, chi phí luyện chế đan dược này rất đắt đỏ. Nếu không phải là cường giả có tài phú cự đại, cũng không thể là tùy ý tự nhiên phục dụng. Phải biết rằng thuấn khí đan này Tiêu Viêm trước đó đã thấy qua, một cái loại cấp bậc không thấp, hai là hạn chế vì dược liệu quá chân quý, có điều kiện sao mà luyện chế ra được. Lấy ra một cái bình ngọc từ trong nạp giới, Tiêu Viêm lập tức đặt thuấn khí đan vào trong. Giờ phút này trong bình ngọc vẫn còn 6 quả thuấn khí đan, và đây cũng chính là thu hoạch 20 ngày qua của hắn. Ở trong mật thất hơn nửa tháng, Tiêu Viêm căn bản chưa từng bước ra ngoài. Dù sao dược liệu dùng hết sẽ có người đưa hắn, nên hắn dùng tất cả tinh thần tập trung để luyện đan. Hắn mất ăn mất ngủ luyện đan như vậy, thu hoạch tự nhiên không nhỏ. Thất phẩm sơ cấp đan dược được hắn luyện chế thành công không ít, thậm chí ngay cả thất phẩm trung cấp cũng là thành công một lần. Trải qua thời gian luyện đan điên cuồng như vậy, Tiêu Viêm có thể cảm giác rõ ràng luyện đan của mình tăng trưởng không ít. Đương nhiên thiên phú luyện đan của Tiêu Viêm dù là dược lão cũng không thể phủ nhận. Trước khi dược lão rời đi, Tiêu Viêm nhiều lắm mới là có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược, nhưng hôm nay trải qua bao nỗ lực và cố gắng, hắn đã có thể luyện chế thất phẩm đan dược. Tiêu Viêm đã phấn đấu rất nhiều, nhưng không thể không nói thiên phú cũng quan trọng. Bất quá sau 20 ngày luyện đan điên cuồng vẫn làm cho Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên. Dĩ nhiên là đấu khí trong cơ thể cũng từ từ tăng trưởng bằng tốc độ thong thả. Một phen suy nghĩ khiến hắn giật mình hiểu ra, luyện đan vốn là chuyện tiêu hao tinh thần lực, cho dù đấu khí hay linh hồn lực cũng không thoải mái. Trong thời gian này, đấu khí trong cơ thể một khi không còn, Tiêu Viêm liền tiến vào trạng thái tu luyện. Đợi cho đến khi đấu khí hồi phục, liền mới không ngừng luyện đan. Đây chính là một hình thức tiêu hao rồi bổ sung, cho nên đấu khí được tăng cường cũng không phải chuyện kỳ quái. Ngồi bên trên thềm đá, Tiêu Viêm thoáng chốc đã hồi phục một chút đấu khí. Thở ra một ngụm trọc khí, thấp giọng lẩm bẩm: lấy luyện dược thuật hiện dạ tại của ta, xác suất luyện chế thành công thất phẩm sơ cấp đã tương đối khá. Về phần trung cấp đan dược lại là quá ít, nhưng có thể từ từ nâng dần lên. Tuy so với thất phẩm luyện dược sư bình thường còn tốt hơn nhiều, nhưng vẫn là chưa đủ. Mong muốn chen vào top 10 của đan hội, chí ít phải thất phẩm trung cấp đan dược rõ ràng quá khó khăn. Dựa theo suy đoán, ít nhất cũng phải là thất phẩm cao cấp mới có thể nắm chắc tiến vào 10 hạng đầu. Thất phẩm cao cấp, bàn tay Tiêu Viêm chậm rãi siết chặt, khóe mắt lóe lên ngoan sắc. thất phẩm cao cấp mà thôi. Hắn không tin bản thân không làm được. Trong đầu xuất hiện ý niệm cố chấp này, bàn tay của Tiêu Viêm lấy ra những cái dược liệu đã chuẩn bị đầy đủ từ trong hòm. Bàn tay vùng lên những dược liệu này, liền nhất thời phiêu phù trên không, mùi thuốc lồng lạc xông vào mũi. Tiêu Viêm khẽ hừ lạnh, còng ngón tay búng ra, dược liệu lần nữa tiến vào trong dược đỉnh. Theo biến hóa của thủ ấn, hỏa diễm xanh biếc bùng lên một lần nữa thiêu đốt. Tiêu Viêm bế quan luyện đan điên cuồng, cho dù bọn người Diệp Trọng cũng cảm thấy lo lắng liên tục than thở không thôi. Có thể có được thành tựu như hiện tại ở độ tuổi này, quả không phải vô căn cứ. So sánh với hắn, những tộc nhân trẻ tuổi của Diệp gia chẳng khác nào phế vật. Tiêu Viêm bế quan luyện đan ước chừng đã là một tháng, nhưng vẫn chưa hề rời khỏi mật thất. Luyện đan điên cuồng như vậy, hẳn là thành quả tương đối kinh người. Thất phẩm sơ cấp trung cấp đan dược luyện chế thành công càng ngày càng nhiều. Thậm chí, sau hai lần luyện chế thất phẩm cao cấp đan dược thất bại, thuật luyện đan cũng dần có tiến bộ. Xem tình trạng của hắn thì thất phẩm cao cấp đan dược cũng là sắp được ra lò. Khi Tiêu Viêm đang ở một tháng cuối cùng khổ luyện trong mật thất thì từng tiếng chuông bỗng nhiên vang dồn dập. Tiêu Viêm đang ở trạng thái luyện đan cũng đột ngột bị tiếng vang làm tỉnh giấc, thoáng ngẩn người, sắc mặt có chút biến hóa. Hắn biết khi âm thanh này vang lên chính là lúc Diệp gia trong cơn nguy cấp. Diệp gia đã xảy ra chuyện gì? Trong mạch Tiêu Viêm đứng dậy mở cửa mật thất. Hiện tại hắn đã đáp ứng Diệp gia, cho nên chuyện tình Diệp gia hắn không thể không quản. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này Tiêu Viêm đã tiêu hao đại lượng bộ phận dược liệu chứa của Diệp gia, nên hắn rất băn khoăn. Cũng biết Diệp gia đã đặt tất cả hy vọng trên người hắn. Chương 1112 tạo ra. Tiêu Viêm từ trong luyện đan thất lao ra, thấy bóng hình xinh đẹp của Tiểu Y Tiên, lập tức tiến tới chào mày hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?" Nhìn thấy Tiêu Viêm chào mày, Tiểu Y Tiên giang tay nói: "Diệp gia gặp chút phiền toái." Phiền toái? Cự nhiên còn có người dám tìm Diệp gia gây hấn? Ánh mắt Tiêu Viêm thoáng lướt qua xung quanh đan thất, nhìn thấy toàn bộ hộ vệ của Diệp gia đã rút sạch, liền hiểu được phiền toái lần này hiển nhiên không phải chuyện tầm thường. Bất quá, chuyện làm cho Tiêu Viêm có chút kỳ quái là sau lần đại chiến trước Diệp Thành, đã rất ít người dám trêu chọc Diệp gia. Vậy hôm nay, người nào dám đến Diệp gia cơ chứ? Lần này đến Diệp gia cũng không phải thế lực bình thường. Nhìn thấy bộ dáng Tiêu Viêm như vậy, Tiểu Y Tiên thoáng cũng là biết hắn suy nghĩ cái gì, cười nói: "Tào gia, một trong ngũ đại gia tộc của Đan Vực." "Tào gia?" Tiêu Viêm chào mày. Đối với Đan Vực ngũ đại gia tộc, hắn tự nhiên đã nghe qua, mà Tào gia chính là một trong số đó. Đương nhiên gia tộc này không phải là gia tộc mà Diệp gia có thể so sánh. Nhân tài luyện đan ở tộc này vẫn là sinh ra ồn ồn, khiến cho danh vọng của Tào gia càng ngày càng được nâng cao. Ngũ đại gia tộc ngoại trừ Đan gia thì chỉ có Tào gia là mạnh nhất. Hơn nữa, Tào gia cũng coi như là thuộc cao tầng của Đan Tháp, có chỗ dựa vững chắc này, dù là thế lực lớn như Băng Hà Cốc cũng không dễ dàng trêu chọc bọn họ. Dù sao năng lực của Đan Tháp cả Trung Châu không ai không biết. Mà cũng chính như thế cho nên mấy năm nay Tào gia như mặt trời ban trưa, có lực ảnh hưởng tại Đan Vực ngày càng lớn. So sánh với Diệp gia đang trên đà suy bại mà nói, quả thực chính là bầu trời so với mặt đất. Bọn họ tới Diệp gia gây hấn, Tiêu Viêm trầm ngâm nói. Hắn cũng không ngờ Tào gia lại mò tới. Tựa hồ là bởi vì chuyện hôn sự của huynh cùng Hân Nam. Ban đầu khi bọn người Diệp Trọng đến lúc là đường mặt lộ, đã tính cả Hân Nam cho Tào gia. Thế nhưng Tào gia có thể giúp bọn họ thông qua khảo thí. Nhưng mà như vậy Diệp gia khó tránh bị Tào gia tôn tính. Cho nên sau khi người xuất hiện, Diệp gia liền bỏ qua việc hôn nhân này. Ai ngờ Tào gia kia đột nhiên cố ý đến đây mang Hân Nam đi. Tiểu Y Tiên nói. Nghe vậy sắc mặt Tiêu Viêm hơi trầm xuống. Tào gia cũng quá là bá đạo. Gia tộc này muốn cưới Hân Nam thì chỉ sợ có chủ ý hoàn toàn là muốn thôn tính Diệp gia mà thôi. Diệu lão tiên sinh đâu? Hắn đang ở tiền viện tọa trấn, miễn cho Tào gia cậy mạnh xông vào. Tiêu Viêm gật đầu, hơi hơi trầm ngâm, liền xoay người hướng phía tiền viện bước đi, trầm giọng nói: "Đi thôi, bản thân huynh muốn nhìn Tào gia có chỗ nào giỏi. Cái luyện cướp người này ta là lần đầu tiên thấy qua. Tiểu Uy Tiên cười khẽ gật đầu bước theo. Ở tiền viện Diệp gia giờ phút này có một nhóm lớn người đang về lại. Không khí rất là khẩn trương, tựa như đang dương cung bạt kiếm. Tiền viện rộng lớn đã ngăn thành hai cái trận doanh phân biệt rõ ràng. Một bên đám người Diệp gia, một bên còn lại là 100 thân ảnh áo đỏ. Những người này đều đứng thẳng tắp, toát ra khí thế ngạo nhân. Nhìn Diệp gia phía đối diện, địa vị của Tào gia quả thật Diệp gia không thể nào so sánh. Ở trước đoàn người Tào gia có hai lão áo đỏ. Hai người này đều mang vẻ mặt hờ hững, cả người tràn ngập khí thế mạnh mẽ, hai tay giấu trong áo. Nhìn bộ dáng chắc hẳn không phải là nhân vật tầm thường, dĩ nhiên là mọi người để ý cũng không phải hai người này, mà là một lão nhân mặc áo bào trò đang đứng trước mặt hai người này, cùng với nam tử mặc áo bào luyện dược sư màu tím. Lão nhân mặc áo bào trò nhìn qua tựa hồ rất cao tuổi, khuôn mặt chồng chất những nếp nhăn, nhìn như là sắp gần đất xa trời. Nhưng mà lão có thể đứng được ở nơi này, chứng tỏ thân phận không tầm thường. Hơn nữa, phải có thực lực rất cao. Hơi thở người này tuy không mạnh mẽ như hai hồng bào lão giả, nhưng trong lúc mơ hồ đều phát ra khí tức tràn ngập nguy hiểm, người khác tránh xa không kịp. Về phần nam tử mặc áo bào luyện dược sư màu tím, nhìn thì rất anh tuấn, lộ ra ngạo khí khó có thể che giấu. Trên ngực hắn có một cái tấm huy chương, ngạo khí cỡ này không ai nói gì với hắn đủ tư cách. Huy chương có màu xanh nhạt, mơ hồ có hỏa diễm lượn lờ uyển chuyển, bên trong khắc hình một cái tháp. Trên thân tháp lóe ra 7 ngôi sao tỏa sáng tử quang, màng cực kỳ chói mắt. Thất phẩm luyện dược sư, vậy mà lại là huy chương luyện dược sư từ đan tháp. Người thanh niên này nhìn qua tầm 30 tuổi, lại có thể là một thất phẩm luyện dược sư. Tào Đan thiếu gia, Diệp gia ta đã thu hồi ước định, lúc đầu quả thật là có chỗ không đúng, nhưng chuyện này trước đây Tào gia cũng không có lửa phần dị nghị, sao hôm nay gióng trống khua chiêng đến đây, không biết là có ý tứ gì. Sắc mặt Diệp Trọng có chút khó coi, nhìn bọn người lai giả bất thiện này trầm giọng hỏi. Ha ha, Diệp Trọng trưởng lão quả là biết nói đùa, chuyện hôn nhân đại sự há có thể đùa sao? Lúc trước Diệp gia ngươi chủ động hứa hôn, bây giờ đột nhiên thu hồi, điều này khiến cho Tào gia ta phải ăn nói làm sao với mọi người. Thanh niên mặc áo bào luyện dược sư màu tím cười nhạt rồi nhẹ nắm tay lại. Một cái luồng hỏa diễm nơi đầu ngón tay lóe ra, chợt liếc mắt nhìn Diệp Trọng bằng ánh mắt sắc lẹm. Diệp Trọng trưởng lão cố ý trêu đùa Tào gia ta sao? Nghe vậy sắc mặt Diệp Trọng nhất thời thay đổi. Tào Đan, người không nên cưỡng tình đoạt lý. Người nào không biết dã tâm của Tào gia ngươi, muốn tôn tính Diệp ta già ta, cần gì phải lấy cớ này? Hân Nam cũng nhịn không được cơn giận, gương mặt tái xanh nói. Người thanh niên này cười lạnh nhìn Hân Nam, mỉm cười. Hân Nam, bất chấp thế nào ta cũng từng coi là vị hôn phu của làng. Nàng la hét trước mặt ta cùng đám đông mọi người như thế còn già thể thống gì, đợi về Tào gia ta sẽ dạy nàng thêm một ít quy củ. Tào Đan thiếu gia, chuyện hôn sự này chẳng qua là suy nghĩ ban đầu của song phương, còn chưa chân chính quyết định, cho nên Diệp gia ta có quyền thu hồi. Sắc mặt Diệp Trọng trầm xuống nói, hiện giờ Hân Nam sẽ không gả cho Tào gia, sau này cũng vậy, mong Tào Đan thiếu gia không nên dây dưa nữa. Nghe được Diệp Trọng nói thế, hai mắt Tào Đan híp lại cười nhạt nói. Ha ha, Diệp gia hiện tại thật đúng là có bản lãnh. Diệp Trọng trưởng lão, chẳng lẽ ngươi cho rằng Diệp gia sau khi trải qua lần đại chiến vừa rồi, lần nữa lại khôi phục vinh quang năm đó sao? Tào gia ta không phải như là băng hà cốc đâu. Nói đến câu cuối, âm thanh của Tào Đan hiện lên chút hàn ý. Nhìn thấy Tào Đan tự nhiên không khách khí như thế, khuôn mặt Diệp Trọng cũng chợt tái xanh, nhưng không thèm đôi co. Tào gia có không ít luyện dược sư ưu tú, lực hiệu triệu so với băng hạ cốc còn mạnh hơn. Hơn nữa, trong những năm này có không ít cường giả đấu tôn nhờ bọn họ luyện chế đan dược. Những người này nếu Tào gia có yêu cầu thì phần lớn đều không cự tuyệt. Nếu những người này cùng nhau tới, thành thế kia quả thật chẳng kém băng hạ cốc. Khụ, Diệp Trọng, có một số chuyện lên là đem lời nói rút lại đi. Nếu lúc trước đã đưa ra rồi mà giờ này lại thu hồi, đích xác có chút không ổn. Hơn nữa, thông hồn với Tào gia thì Diệp gia ngươi cũng không ít chỗ tốt. Lão già mặc áo bào trò nãy giờ chưa nói gì, rốt cuộc trừng mắt chậm rãi nói: "Hôm nay chúng ta nhận mệnh gia chủ Tào gia đến mang Hân Lam đi." Nghe vậy, sắc mặt Diệp Trọng khẽ biến, lộ vẻ chút kiêng kỵ, nhìn lão giả mặc áo bào trò chua xát nói: "Ngay cả Khổ Diệp tôn giả cũng phải tự mình ra tay. Tạo ra thật đúng là cho Diệp gia ta mặt mũi. Cùng tạo ra quan hệ thông gia có lẽ giải quyết được nguy cơ trước mắt, nhưng ngày sau Diệp gia chỉ sợ phải sửa thành họ Tào rồi. Cho nên chuyện này ngàn vạn lần đều không thể." Hồi bào lão giả lắc đầu cười cười, bước từng bước chân chậm lại. Một luồng khí thế mạnh mẽ như sóng lớn vạn trượng đột nhiên phát ra bao phủ toàn bộ đại sảnh, khiến cho sắc mặt một số tộc nhân thực lực hơi yếu của Diệp gia trở lên trắng bệch. "Hừ." Khi hồi bào lão giả khí thế bộc phát, thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Trọng, chân dẫm mạnh trên đất tạo lên gợn sóng khuếch tán. Cùng lúc đó là một luồng khí thế đáng sợ áp chế khí thế của hồi bào lão giả xuống. Tạo ra tuy mạnh nhưng nếu ỷ thế hiếp người thật là không đúng với vị thế của gia tộc. Một thân ảnh áo trắng đột nhiên hiện ra, chính là Thiên Hỏa tôn giả. Ánh mắt lão tập trung nhìn hồi bào lão giả thản nhiên nói: "Đấu tôn." Thiên Hỏa tôn giả đột nhiên xuất hiện khiến cho hồi bào lão giả ngẩn ra, ánh mắt ngưng trọng. "Vị tiền bối này, vãn bối là Tào Đan. Chuyện hôm nay là chuyện của Tào gia cùng Diệp gia, mong tiền bối không nên nhúng tay vào. Ngày sau nếu cần luyện đan có thể tìm Tào gia." Tào Đan nhăn mặt chắp tay trầm giọng nói: "Đối mặt với cường giả đấu tôn, bọn hắn không sợ cho lắm. Lấy thế lực to lớn hiện tại của Tào gia thì không thiếu những cường giả đấu tôn muốn nhờ những trưởng bối trong tộc ra tay luyện đan. Vì vậy thấy đấu tôn cường giả không quá mức rung động." "Luyện đan?" Nghe vậy Thiên Hỏa tôn giả cười thản nhiên nói: "Không cần, lão phu muốn luyện đan tự nhiên có người thích hợp giúp. Hắn mời ta bảo hộ Diệp gia, sao lão phu không thể không nhúng tay vào." Thấy Thiên Hỏa tôn giả không chút lưu tình, sắc mặt Tào Đan biến đổi chậm giọng nói: "Chuyện hôm nay chính là mệnh lệnh của gia chủ, người phải theo chúng ta đi, bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn trở, nếu không sẽ là kẻ địch của Tào gia ta." Nghe được lời đe dọa của Tào Đan, sắc mặt mọi người Diệp gia trở nên khó coi. "Ha ha, Tào gia rất là có uy phong nha. Bất quá người này hôm nay ta nhất định phải bảo vệ." Đại sảnh lâm vào một trận yên tĩnh. Một cái tiếng cười lạnh đột nhiên từ từ vang lên, làm cho mọi người đám Diệp Trọng Hân Nam ngẩn ra, sắc mặt trong nháy mắt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng.